Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, đoạn, khóa tiên, mắt thấy tòa tiên tiên đã đem Diệp Băng quấn quanh mà xuống. Diệp Nguyên Ca trong miệng lần nữa phát ra một đạo thanh lãnh thanh âm. Mà ở tại thanh âm rơi xuống về sau, cái kia trường tiên phía trên, rõ ràng là bạo phát ra một cỗ cực kỳ lực lượng quỷ dị. Loại lực lượng này nếu như là để một cái bình thường thất phẩm linh quân chịu, chỉ sợ cũng phải có trong nháy mắt trở nên bùn rùn vô lực. Phảng phất từ những cái kia trường tiên gai nhỏ bên trong, phun ra một loại để cho người ta cơ bắp bùn rùn đặc thù năng lượng bình thường. Nhưng Diệp Băng là bực nào dạng người, cho dù là không cần viêm lực tu vi, chỉ bằng vào cái này thất phẩm linh quân băng lực, hắn cũng có thể tại linh quân cấp bậc phía dưới tung hoành vô địch. Huống chi Diệp Băng còn người mang ngũ đại huyền băng, trong đó một loại huyền băng đặc thù tác dụng, chính là đặc biệt nhằm vào rất nhiều vũ khí hiệu quả đặc biệt. Loại này huyền băng chính là cực quang huyền băng, cho nên tại Diệp Băng cảm ứng được từ cái kia tòa tiên tiên roi trên khuôn mặt, truyền đến từng đạo đặc thù năng lượng thời điểm, hắn liền trước tiên thôi phát thể nội cực quang huyền băng tịnh hóa chi lực. Không có người phát hiện Diệp Băng thân thể làn da phía trên đều bao vây lấy một tầng thất thải vầng sáng, mà tại những này vầng sáng phát ra sau đó, cái kia thuộc về tòa tiên tiên khóa tiên hiệu quả đặc biệt, đã là tại trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Rốt cuộc không tồn tại nữa. Tất cả mọi người không biết giờ khắc này xảy ra chuyện gì. Bao quát cái kia khống chế tòa tiên tiên chủ nhân Diệp Nguyên Ca. Nàng chỉ biết là tại chính mình cái này hạ phẩm tiên khí phía dưới. Cái kia áo trắng tiểu tử, cuối cùng là phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đương nhiên, liền xem như Diệp Băng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Diệp Nguyên Ca cũng là không thể nào cứ như thế mà buông tha. Nàng sớm liền được chấp pháp trưởng lão nghiêm lệnh, còn có vừa rồi ánh mắt chỉ thị, lại thêm nàng trong lòng mình ghen ghét, thiếu niên mặc áo trắng kia tính mệnh, nàng thu định, nhưng mà sau một chốc, làm Diệp Nguyên Ca nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng kia sắc mặt bình tĩnh như trước. Tựa hồ liền nửa điểm biến hóa đều không có có lúc. Nàng tấm kia lòng tin mười phần gương mặt xinh đẹp, rốt cục là lần đầu tiên có biến hóa, ta đã sớm nói, người tòa tiên tiên này có tiếng không có miếng. Hiện tại tin không, ngay tại Diệp Nguyên Ca tinh tế cảm ứng chính mình hạ phẩm tiên khí khí tức thời điểm. Từ thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng, lại là nói ra một câu nói như vậy, làm cho nàng trong lòng bất an, càng nồng nặc mấy phần, bá. Diệp Băng thoại âm rơi xuống, cái kia một mực nắm tòa tiên tiên roi sao tay phải đột nhiên khẽ động. Sau đó cái kia đem hắn trói buộc hạ phẩm tiên khí, chính là như là một đầu con rắn chết bình thường rủ xuống. Giờ phút này tòa tiên tiên roi chui rơi xuống đất, mà nó roi sao vẫn còn ở trong tay Diệp Băng. Một màn như thế, không thể nghi ngờ là làm cho lôi đài trong đại điện tất cả mọi người đều kém chút trực tiếp đem cái cầm cả kinh rơi xuống đất. Đây không phải là thuộc về Diệp gia đệ nhất thiên tài hạ phẩm tiên khí sao? Đây không phải là có được đặc thù khóa tiên hiệu quả trói buộc tiên roi sao? Làm sao tại thiếu niên áo trắng kia trên thân, không có đưa đến nửa điểm hiệu quả đâu? Lúc trước Diệp Nguyên Ca ngược lại là lộ ra khí thế mười phần. Động tác cũng là tiêu sái cực kỳ. Nhất là tòa tiên tiên roi sao bị Diệp Băng nắm chặt sau đó phản ứng. Có thể được xưng là quyết định thật nhanh. Tất cả mọi người cho rằng tại khóa tiên hiệu quả phía dưới, Diệp Băng lại không hồi thiên chi lực. Nào biết được kết quả sau cùng lại là dạng này. Tay của thiếu niên kia đoạn, thật sự là có chút quá quỷ dị. Thậm chí là Phương Bắc trong ghế, nguyên bản đối Diệp Nguyên Ca có vô tận lòng tin Diệp Nam Thành cùng Bảo Điện trưởng lão, cũng tại thời khắc này lộ ra một vòng kinh nghi bất định thần sắc. Bọn hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ là vẫn luôn xem thường cái kia áo trắng tiểu tử a. Nó không chỉ có là có thể đem cửu phẩm thiên vương Diệp Thế Kiệt phế bỏ, có thể làm cho Diệp Nguyên Lãng thống khổ không chịu nổi, Hiện tại tựa hồ liền Diệp Nguyên Ca đều không nhất định có thể thu thập được rồi. Không, không có khả năng, xem như Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Ca. Tự nhiên là đối kết quả như vậy không chịu nhận có thể. Chỉ tiếc giờ phút này tòa tiên tiên đã không tại trong khống chế của nàng. Coi như nàng lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể là tiếp xuống thủ đoạn rồi. Cái gì hạ phẩm tiên khí, trong mắt ta, bất quá là một đống đồng nát sắt vụn thôi. Thấy Diệp Nguyên Ca không cam lòng thần sắc, Diệp Băng mặt không biểu tình, theo trong miệng hắn lạnh giọng rơi xuống. Nó cổ tay phải nhẹ nhàng khẽ động, cái kia mới vừa rồi còn mềm nhũn đạp đạp rủ xuống trên mặt đất tòa tiên tiên. Chính là như là lại sống lại linh xà, đột nhiên lại nhảy dựng lên. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Băng động tác, không ít người đều là mặt hiện lên mờ mịt, hoàn toàn không biết thiếu niên mặc áo trắng kia muốn làm gì. Nhưng là tiếp đó, bọn hắn liền thấy để cho mình cả đời này đều khả năng sẽ không quên một màn. Chỉ gặp Diệp Băng tay trái vươn ra, rõ ràng là bắt lấy tòa tiên tiên trong đó một đoạn roi thân. Sau đó hai tay dùng sức, cái này hạ phẩm tiên khí trường tiên, liền bị hai tay của hắn cự lực, vỡ được thẳng tắp. Chẳng lẽ hắn muốn đem hạ phẩm tiên khí tỏa tiên tiên, dùng nhục thân lực lượng cho sinh sinh kéo đứt, trong đó một tên Diệp gia tộc nhân trong miệng phát ra thì thào thanh âm. Lời vừa nói ra, vô luận những Diệp gia tộc này mọi người làm sao không tin tưởng. Nhưng trên lôi đài thiếu niên mặc áo trắng kia động tác, lại là cho bọn hắn một cái thật sự rõ ràng đáp án. Cho ta đoạn, một đạo quát lớn âm thanh từ Diệp Băng trong miệng phun ra. Ngay sau đó hai tay của hắn tựa hồ cũng trở nên thô to mấy phần. Nhận ngũ đại huyền băng liệt viêm rèn luyện nhục thân lực lượng một khi bộc phát đi ra. Phảng phất để chỗ kia không khí, đều hứng chịu tới một loại kịch liệt chấn động. Phốc, tại Diệp Băng tiếng hét lớn rơi xuống sau đó, cái kia nguyên bản liền bị vỡ được thẳng tắp tòa tiên tiên. Căn bản là không chịu đựng nổi dạng này đại lực, một nơi nào đó trực tiếp liền băng liệt ra. Thấy cảnh này, vô số Diệp gia tộc nhân cảm giác được hô hấp của mình đều muốn không bị khống chế. Đây chính là hạ phẩm tiên khí A, cho dù là một chút chân chính tiên đế cường giả, cũng tuyệt không có khả năng dùng hai tay liền đem kéo đứt A. Thời khắc này tòa tiên tiên, mặc dù còn không có bị chân chính kéo thành hai đoạn, nhưng là cái kia đổ xuống một chỗ, lại là để tất cả Diệp gia tộc nhân đều nhìn thấy rõ ràng. Trong lúc một khắc, không ít Diệp gia tộc nhân đều ý nghĩ hão huyền nghĩ đến. Cái kia mới đến áo trắng tiểu tử, sẽ không phải là một chút huyễn hóa thành hình người đặc thù yêu thú đi. Bằng không nhục thân lực lượng tại sao lại mạnh đến như vậy trình độ khủng bố. Không được, trái lại đồng dạng ở vào trên lôi đài Diệp Nguyên Ca. Nhìn thấy tòa tiên tiên băng liệt địa phương, phảng phất là có một chồng thứ gì ngay tại rời mình mà đi. Vô ý thức liền phát ra một đạo hô to thanh âm ni, mặc dù Diệp Nguyên Ca ép buộc chính mình không đi tin tưởng Diệp Băng thật có thể đem chính mình hạ phẩm tiên khí kéo đứt. Nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng, lại quả thật có một thanh âm, tại nói cho nàng việc này cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng. Đoạn. Chỉ là thời khắc này Diệp Băng, há lại sẽ đến để ý Diệp Nguyên Ca tiếng hô, hắn lực lượng toàn thân đã đạt đến mức cực hạn, một chữ hét lớn thanh âm lối ra, phảng phất là đem cái kia tòa tiên tiên sau cùng một tia kiên trì. Cũng cho sinh sinh giống tản, bành, một đạo thanh âm quái dị truyền ra, sau đó tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ, đều là tinh tường nhìn thấy, cây kia hạ phẩm tiên khí tòa tiên tiên. Rõ ràng là từ giữa đó đứt gãy ra, từ hoàn chỉnh một căn, biến thành hai đoạn, giờ khắc này, cả điện yên tĩnh, hết chương.